Xích Tâm Tuần Thiên, chương 159, hạng người vô danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng bị một cước đá văng. Khương Vọng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một cái quần áo lộng lẫy, mũi như mỏ ưng nam tử, chính đối với mình trợn mắt nhìn. Bên cạnh hai cái tửu lâu hạ nhân, nghĩ muốn ngăn cản hắn, rồi lại không dám động thủ với hắn. Chính là ngươi, liền ngươi như vậy cái nửa lão đầu tử, nửa đoạn thân thể đều xuống mồ còn không có mở ra thiên địa môn, còn cùng ta đoạt danh ngạch. Hắn đẩy ra cản đường người, chen chúc tiến gian phòng bên trong, tựa hồ không dám tin, kinh nổ đan sen, cút ngay đi. Trọng Huyền Thắng hờ hững nói, kia trương mập mạp trên mặt nếu không thấy thường ngày hiền hòa, thanh âm không trọng, mắt lại híp được càng mảnh rồi. Mũi ưng sắc mặt cứng đờ, ép mình nói, Thắng anh em, ngươi quả thật cảm thấy, cứ như vậy cái nửa lão đầu tử, nhất định mạnh hơn ta. Tu hành cũng không phải là lấy năm tháng bàn về sự tình. Vị huynh đệ kia, Khương Vọng không nhịn được nói chuyện, phiền toái ngươi còn thật sự xem một chút, tóc bạch không có nghĩa là ta lớn tuổi. Người này không dám trực tiếp cùng Trọng Huyền Thắng mạnh miệng. Đối Khương Vọng lại là không chút lưu tình mặt. Người nào cùng ngươi là huynh đệ, cũng không vung bãi nước tiểu theo chính mình. Khương Vọng mặc dù sẽ không vì như vậy cố ý khiêu khích sinh khí, nhưng là rất khó nói có cái gì tâm tình khoái trá. Lúc này, Trọng Huyền Thắng mập tay tại trên bả vai hắn vỗ nhẹ nhẹ phách. Khương huynh ngươi quả thật, đừng, với cái gì chó mèo đều như vậy lễ độ. Mập mạp này có một ít giận trách nói, hắn xứng sao? Mũi ưng trên mặt rốt cuộc không nhịn được cả giận nói, Thắng ca, ngươi cần phải rõ ràng ngươi họ gì, liền vì như vậy một cái lai lịch không rõ người ngoài, sỉ nhục chúng ta Trọng Huyền gia. Trọng Huyền Tín, ngươi còn chưa có tư cách dạy ta làm chuyện. Trọng Huyền Thắng bộ dạng uể oải nhìn mũi ưng nói, ngươi là ngươi, ta là ta, ta đều đại biểu không được Trọng Huyền gia, ngươi lại có thể đại biểu cái gì? Tốt, Trọng Huyền Tín cắn răng nói, này không nói đến, ta hôm nay tới liền muốn hỏi một chút Thắng ca ngươi. Chúng ta mới là người một nhà, ngươi đem danh ngạch của ta lấy ra, cấp một ngoại nhân, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Trọng Huyền Thắng chậm rãi từ trên ghế đứng lên, lần nữa vỗ vỗ Khương Vọng bả vai, ý bảo hắn an tâm, đi đến Trọng Huyền Tín trước mặt, nhìn hắn nói, lần này tiến vào thiên phủ bí cảnh lấy ta làm hạch tâm, tất cả lấy ta trước tiên khóa lại thần thông nội phủ làm chủ. Đây là gia lão nhóm thông qua tối cao quyết nghị, ta cảm thấy ai hơn có thể trợ giúp đến ta, ta là có thể chọn người nào. Nói một cách khác, ta muốn đem danh ngạch cho ai, liền cho ai. Hiện tại ngươi tới nói cho ta, vì cái gì không thích hợp, như thế nào không thích hợp? Trọng Huyền Tín ánh mắt có một ít tránh né, nhưng vẫn ngạnh cổ nói, dù thế nào ta cũng vậy so với một ngoại nhân càng đáng giá tín nhiệm. Ta cũng vậy mạnh hơn hắn. Muốn nói trợ giúp, ta chẳng lẽ không đúng càng có thể trợ giúp đến ngươi sao? Bằng không liền khiến ta cùng hắn đánh một cuộc, xem một chút ai hơn mạnh, ai hơn có tư cách cầm cái này danh ngạch. Trọng Huyền Tín, ta cuối cùng nói cho ngươi một lần. Trọng Huyền Thắng chẳng muốn nhiều lời nữa, vươn ra mập mạp ngón tay, gật gật lồng ngực của hắn, hết sức bình tĩnh nói, cút ngay đi. Trọng Huyền Tín trên mặt biểu cảm sỉ nhục, phẫn nộ, cực kỳ phức tạp, nhưng cuối cùng cái gì cũng không dám nói. Từ từ lui về phía sau, kéo ra cùng Trọng Huyền Thắng ngón tay khoảng cách, nhìn sau đó xoay người sải bước rời đi. Cước bộ cực trọng, dẫm được sàn gác phanh phanh vang rồi. Thắng thiếu gia, tửu lâu hạ nhân khom người giải thích, tin công tử hắn không nên xông tới. Chúng ta... Trọng Huyền Thắng cũng không nói lời nào, chẳng qua là lắc lắc tay, ý bảo bọn họ rời đi. Cửa phòng lần nữa bị mang theo. Bọn hạ nhân rời đi được lặng yên không một tiếng động. Khương Vọng nở nụ cười. Nói ra, kỳ thực đánh một cuộc cũng không phải là không thể được. Ta có nên không thua. Kinh đi vạn dặm, chỉ ma sát một kiếm. Ngay cả Khương Vọng chính mình cũng không biết. Hắn một kiếm này ra khỏi vỏ, có thể mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn có thể chắc chắn chính là, đối mặt bất kỳ cùng giai tu sĩ, hắn đều có tư cách một trận chiến, đều có cơ hội thắng lợi. Này trong cũng bao gồm trước mặt Trọng Huyền thắng. Cho dù hắn hai đại bí pháp toàn bộ khai hòa, Khương Vọng tự nghĩ cũng có ngũ thành cơ hội thắng. Đây là suy nghĩ đến Trọng Huyền thắng lên cấp thông thiên cảnh sau. Tất có lính mới đoạn tình huống. Rõ ràng xa không bằng Trọng Huyền tín thì càng không cần phải nói. Là không có gì không thể. Trọng Huyền thắng ngồi trở lại vị trí. Nói ra, nhưng là bằng cái gì? Hắn tính cái thứ gì? Cũng muốn ta bạn của Trọng Huyền thắng hướng hắn chứng minh. Khương huynh, ngươi xem một chút ngày này phủ thành bên trong. Bao nhiêu người nghĩ chen vào thiên phủ bí cảnh. Có bao nhiêu người không cam lòng. Không cam lòng, ta chẳng lẽ muốn ngươi từng đám đi về phía bọn họ chứng minh. Trọng Huyền thắng đưa ra bầu rượu. Đầy hai chén rượu, ta mời ngươi tới. Ngươi chỉ phụ trách tới là được. Những chuyện khác, không nên do ngươi để giải quyết. Chuyện vừa rồi, là ta sơ sẩy. Ta hướng ngươi bồi tội. Thế gia có thế gia phức tạp. Khương Vọng hoàn toàn có thể đủ lý giải. Liền Phong Lâm thành Phương gia như vậy một cái tiểu gia tộc. Đấu đá lẫn nhau cũng chẳng bao giờ dừng lại qua. Huống chi Trọng Huyền thị loại này tại Tề quốc đều có thể nói cự vô phách gia tộc. Tề quốc nhưng khi thế cường quốc. Cùng cảnh, Tần, Sở, Gai, Mục cũng gọi thiên hạ sáu hùng. Trọng Huyền thị tại cường quốc như vậy đâm xuống sâu căn. Cành lá rậm rạp. Kỳ thực lực cũng không so với bình thường tiểu quốc kém. Bên trong đấu tranh không có khả năng tránh khỏi. Khương Vọng nhận lấy chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Hắn cũng không ngại chuyện như vậy. Mồng 7 tháng 3, thiên phủ bí cảnh mở ra thời gian. Địa điểm ngay tại thiên phủ thành chính giữa. Đó là một cái hình dáng rất tròn đầm sâu. Tên là thiên phủ đầm. Lại được xưng là trăng tròn đầm. Bình thường không hề hiếm lạ. Nước hồ trong suốt, liếc mắt một cái liền có thể thấy đáy. Có người đem này nước hồ lăn qua lộn lại kiểm tra vô số lần. Cũng tìm không ra bất kỳ đặc thù. Nhưng mỗi qua 12 năm, đến thiên phủ bí cảnh mở ra lúc đó, toàn bộ trăng tròn đầm chỉ có thể trở nên sâu thẳm lên. Lúc này trăng tròn đầm sâu không thấy đáy. Trước mắt vẫn chưa nghe nói qua ai có thể thấm nhuần loại trạng thái này xuống trăng tròn đầm. Toàn bộ trăng tròn đầm bị một đạo đại trận phòng hộ. Đại trận bên ngoài, lại có tường cao cách xa nhau. Hành lang vờn quanh, đây đều là Tề quốc quan phương thủ bút. Vì phòng ngừa danh ngạch bên ngoài người quấy rối, ảnh hưởng thiên phủ bí cảnh thăm dò. Thiên phủ thành vốn chính là vây quanh thiên phủ bí cảnh cửa vào kiến tạo lên. Cho nên trong thành vị trí, chính là trọng yếu nhất vị trí. Tề quốc hàng năm có một chi quân đội đóng quân tại đây. Thiên phủ thành có thể nói là ổn như núi. Bao năm qua tới tự tìm cái chết tà ma ngoại đạo đều chết hết. Tề quốc quan ngày nay năm thả ra 10 cái danh ngạch đã sớm quyết ra. Này 10 cái danh ngạch không hạn quốc tịch, xuất thân, tu hành lưu phái, không sao cả thiện ác chính tà, duy cường giả có thể được. Mấy ngày liên tiếp kịch liệt chọn lựa chiến quả thật tạo nên thiên phủ thành phồn vinh một cái trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên bây giờ hết thảy đều kết thúc, tối trọng yếu thời khắc rốt cục đến. Thiên phủ bí cảnh đem tại tối nay mở ra. Khương Vọng đi theo Trọng Huyền thắng thật sớm liền đi tới trăng tròn đầm ngoài đợi lên sân khấu. Ngược lại không chỉ là bọn họ như thế. Phần lớn mọi người trước tiên tới trăng tròn đầm đợi lên sân khấu rồi. Bởi vì ai cũng không rõ ràng lắm thiên phủ bí cảnh bên trong sẽ phát sinh cái gì. Này cũng ý nghĩa, vô luận tại thiên phủ bí cảnh bên trong làm cái gì cũng có thể. Tham dự bí cảnh mỗi người cũng có thể là đối thủ cạnh tranh. Tất phải trước tiên quan sát một chút, có nhất định chuẩn bị. Từ nơi này phương diện, cũng có thể nhìn ra được Trọng Huyền thắng đối lần này thiên phủ bí cảnh coi trọng. Tại chỗ phần lớn là tham dự thiên phủ bí cảnh tu sĩ. Trên căn bản đều là thông thiên cảnh tu vi. Đây là thiên phủ bí cảnh hạn chế xuống trần nhà. Trên thực tế rất nhiều có được có danh ngạch tề quốc tu sĩ. Tại thông thiên cảnh lúc đều là cố ý áp chế tu vi. Không chịu thôi động thiên địa môn. Chính là vì đợi chờ thiên phủ bí cảnh mở ra. Vận khí tốt chỉ cần chờ thêm một năm nửa năm. Vận khí không tốt, chỉ muốn chờ thêm trọn 12 năm. Có đáng giá hay không được, thì mỗi người một ý, rất nhiều gia tộc trưởng bối cũng tại bậc này chờ. Đơn giản là lâm trận lúc trước trợ giúp con cháu phán đoán đối thủ. Lại chỉ điểm một chút con cháu. Thiên phủ thành quan phương tu sĩ thì giữ được bốn phía. Duy trì trật tự, dự phòng ngoài ý muốn. Mọi người riêng phần mình cùng quen biết người tự thoại. Rộn ràng nhường bên trong. Chợt nghe được một cái hung lệ âm thanh hô. Cái này Trương thị là cái gì gia tộc? Như thế nào cũng có thể có một cái thiên phủ danh ngạch. Không cần cạnh tranh, những thứ kia danh môn cũng thì thôi. Nào đó chưa từng nghe nói. Tề quốc có một Trương gia. Cách Trương.